Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 70, góc chuyện audio.com. Nhưng mà huyệt đất không dễ tìm. Phong thủy sư tài cán thường thường có lẽ có thể y theo những gì đã học tìm được mạch dòng. Nhưng tới lúc muốn điểm huyệt thì lại hết đường xoay sở. May mắn Trần Tiêu bản lĩnh vững chắc, không chỉ có đi theo sư phụ đích thân thấy rất nhiều trường hợp thật. Sau khi hắn xuất đạo, càng là chính tay điểm ra mấy cái. Trong những huyệt này, có dương trạch, cũng có âm trạch, theo hắn biết, công hiệu đều không tồi. Đi vòng quanh sát mép bờ ruộng, Trần Tiêu nâng mắt nhìn lại, rất nhanh liền có phát hiện. Hắn lúc này bước chân nhẹ nhàng, động tác mau lẹ, một chút đều nhìn không ra là người không có tu vi. Chạy nhanh đến nỗi yêu cầu Đỗ Vinh cùng đồng nặc nặc nhanh hơn nện bước mới có thể đuổi theo. Trần Tiêu một khi tiến vào trạng thái công tác, cả người hồn nhiên quên mình, lâm vào trong thế giới của chính mình, trong mắt chỉ còn lại có núi xanh nước biếc trong trời đất. Còn có khí chẳng hình thành do khí trong đất sinh động. Hắn cái dạng này cứ như tẩu hỏa nhập ma, làm đồng nặc nặc không khỏi có chút kinh hãi. Hắn vừa đi vừa hỏi Đỗ Vinh bên cạnh, hắn làm sao vậy, sao cứ như bị ma nhập vậy? Đỗ Vinh ngó hắn liếc mắt một cái. Bộ dáng lúc này của đông chủ như là tiến vào trạng thái không ta. Nói hắn như bị ma nhập, lúc ngươi nghiên cứu cơ quan cũng giống như đông chủ hiện tại không khác chút nào đâu. Đồng nặc nặc cứng họng, chính hắn thật cũng không biết lúc mình nghiên cứu cơ quan cũng giống si ngốc. Chẳng lẽ hắn thật sự cũng như vậy? Đỗ Vinh khẳng định gật gật đầu, vì thế đồng nặc nặc lúc này mới không hề lo lắng. Rồi lại sinh ra câu hỏi mới. Hắn như vậy là bởi vì nghiên cứu thuật cơ quan. Trần Tiêu lại là làm cái gì? Đỗ Vinh đi theo Trần Tiêu cũng được đoạn thời gian. Hắn biết chỉ cần là những việc liên quan đến thuật trụ trạch thì đông chủ sẽ dễ dàng lâm vào trong trạng thái đặc biệt chuyên chú. Chẳng qua, lúc ở dã ngoại, Trần Tiêu là rất thu liễm. Phía trước tuy rằng cũng đang tìm cái gì, lại không giống cái dạng này. Đại khái lúc này tìm đặc biệt quan trọng đi, đi theo Trần Tiêu phía sau, theo đường lên núi bò lên trên núi, bởi vì chỉ ở chung quanh thôn, cũng không có lên đến ngọn núi chung quanh, đường núi đều là đường đất bằng phẳng do thường xuyên có người đi lại. Cho nên, Đỗ Vinh cũng không cần đặc biệt chú ý như lúc ở nơi đất hoang. Trần Tiêu đi tới một khối đất trống trải, hắn vừa lòng nhìn thế đất trước mắt. Trên đất bằng phẳng lỏng lẻo, dấu gió tụ khí, phía dưới suối nước vờn quanh đai ngọc, chậm rãi mà có tình, là một chỗ đoạn cuối phi thường không tồi. Hắn đã hoàn toàn quên phía sau còn đi theo hai người. Vì cẩn thận, ánh mắt hắn còn chăm chú nhìn phía xa, triệu hồi la bàn trong ý thức ra, vươn tay phải bưng ngay ngắn trước người, kiểm tra rồng cùng hướng nước đi tới đâu. Nơi đây chính là rồng Ôm Châu. Rồng bằng phẳng chính khí, chủ mệnh cách quý, đất gia anh tài, đời đời làm quan, trẻ nhỏ đăng khoa, mới lớn thi đậu, kiếp trước là đường làm quan, kiếp này là đường thành tiên. Trần Tiêu thỏa mãn than thở, thôn thường gia hoàn toàn ứng nghiệm thế cục như vậy, trẻ nhỏ và người mới lớn, thượng phẩm xuất hiện nhiều lần, đường làm tiên dài dài, chỉ tiếc, bọn họ chỉ dính đất khí. Lại còn kém một ít vận thế, may mắn có Thích Tiên Sư cái quý nhân này, rất nhanh là có thể thuận gió mà lên, nếu điểm tốt huyệt này, không chỉ là sẽ có rồng Ôm Châu mang đến vận thế, còn sẽ có suối nước đai ngọc kia mang đến phúc khí. Nhiều con nhiều cháu, mãi mãi không đứt mạch con cháu, chủ cách này, phải ở chỗ cao hơn, Trần Tiêu đi phía trước đi, đi tới vị trí dựa vô trong. Hắn tràn chọc trái phải, dịch tới rời đi, vừa mới bắt đầu đồng nặc nặc còn cảm thấy hứng thú đi theo hắn phía sau. Sau lại xem hắn chỉ là ở đi tới đi lui trong phạm vi 4-5 mét. Liền cảm thấy không có ý tứ gì, đi đến một bên đứng chung với Đỗ Vinh, hai người đầu tiên là đứng, sau đó lại là ngồi xổm, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, đồng nặc nặc bởi vì chờ đợi nhàm chán buồn tẻ. Buồn ngủ dâng lên, đánh ngáp một cái, Đỗ Vinh bị hắn lây bệnh, nhưng là chịu đựng, hắn xoa nhẹ khóe mắt, hỏi Đồng Nặc Nặc, Đồng tiên sư, trò chơi cờ kia ngươi có mang theo không? Hai người dứt khoát trải cờ trên mặt đất, chơi cờ, bọn họ không có chú ý tới. Phạm vi Trần Tiêu dịch chuyển đang dần dần thu nhỏ lại. Từ phạm vi 4-5 mét, giảm bớt đến 3-4 mét, sau đó lại biến thành 2-3 mét, cuối cùng đứng ở chỗ hơn 2 thước không động. Sau đó, hắn không ngẩng đầu lên cao giọng hô một câu, đem cương thiên lấy tới cho ta. Chấm, hắn đã an tĩnh ở nơi đó nửa ngày. Đột nhiên ra tiếng làm Đồng Nặc Nặc cùng Đỗ Vinh hai người rất giật mình. Đỗ Vinh ném xuống quân cờ, Đồng Nặc Nặc vội vàng thu tốt, đem trò chơi cờ nhét vào hộp trên lưng, cũng chạy nhanh chạy qua đi. Trần Tiêu vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hắn ôm cánh tay, một bàn tay trống ở trên cằm, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đỗ Vinh không xác định hô hắn một tiếng, đông chủ, kết quả Trần Tiêu cũng không có phản ứng, ngược lại lại đi lại trong chỗ nho nhỏ kia. Lần này hai người chú ý tới, chỗ hắn đi lại, ngay ngay ngắn ngắn vừa lúc là vòng tròn. Trần Tiêu cứ như không thấy được hai người. Hắn đôi mắt nhìn mặt đất, đợi lâu không có người đưa cương thiên cho hắn, lại cực kỳ không kiên nhẫn hô một giọng nói. Cương thiên đâu, chạy nhanh lấy cương thiên tới. Đồng Nặc Nặc thật cẩn thận đến gần hắn hai bước, hỏi, cương thiên là cái gì? Chúng ta không có a, đại khái hai chữ không có này bị tiếp thu tới rồi. Trần Tiêu ngẩng đầu, trên mặt mang theo giận tái đi. Cái gì, không có, sau đó hắn thấy được Đồng Nặc Nặc mặt, kia trong nháy mắt, liền giống như từ trong mộng thanh tỉnh. Hắn đôi mắt trái phải quét một chút, non xanh nước biếc, thôn trong vùng núi yên tĩnh. Hắn, Đỗ Vinh, Đồng Nặc Nặc, biểu tình trên mặt Trần Tiêu lập tức liền thay đổi. Hắn ngượng ngùng đối Đồng Nặc Nặc nói, rất xin lỗi a, Nặc Nặc, ta không phải cố ý kêu ngươi. Đồng Nặc Nặc xua xua tay, nói, không trách ngươi, ngươi mới nãy căn bản là không chú ý tới thế giới bên ngoài đi. Lúc ta nghiên cứu cơ quan cũng là như thế này, lúc sư phụ ta không cẩn thận đụng tới ta, ta còn phát giận với hắn đâu, tuy rằng cuối cùng cái mông sẽ không ít một trận đánh. Ha ha, Đỗ Vinh lúc này mới hỏi, đông chủ, cương thiên là vật gì? Trần Tiêu nói, chính là một vật cỡ ngón tay, do kim loại chế thành dạng ống mỏng, cương thiên là dùng để cắm trên mắt huyệt khi điểm huyệt. Đời trước, trong mấy năm cuối Trần Tiêu vượt qua, thân thể hắn đã có vẻ không tốt lắm, mỗi lần đi ra ngoài xem phong thủy bên người đi theo một cái đồ đệ là ít nhất. Cùng với người giúp đỡ mang theo công cụ, chờ đến lúc hắn xác định mắt huyệt, muốn cương thiên, đồ đệ liền sẽ tận tay nâng cương thiên, đưa tới trên tay hắn. Trạng thái hắn khi đó cũng giống như hiện tại, chỉ chuyên chú mắt huyệt trong sân trước mắt. Bọn họ lần này lên núi, nguyên bản Trần Tiêu là muốn tìm một cây nhánh cây, mài rũa một phen dùng để cắm huyệt, vừa rồi trực tiếp lẫn lộn kiếp này cùng kiếp trước. Còn tưởng rằng là mang theo đồ đệ cùng người giúp đỡ. Công cụ đủ, há mồm là có thể đưa tới trên tay hắn. Đồng Nặc Nặc vừa nghe xong, hắn mở hộp trên lưng ra. Cương thiên không có, ống làm bằng thiết nhưng thật ra có một ống. Trần Tiêu vừa định kêu Vinh Thúc hỗ trợ đi làm một cây cây gỗ. Không nghĩ tới Đồng Nặc Nặc kịp thời cung cấp một cây ống thiết. Hắn vội vàng nói. Có thể, Đồng Nặc Nặc lấy một ống thiết từ trong hộp ra, Trần Tiêu bắt được trên tay nhìn một chút, ống thiết đã bị đánh bóng mài rũa đen bóng, có thể là dùng trên cơ quan nào đó, mặt ngoài còn sơn một tầng dầu bảo dưỡng. Cảm ơn, ta lúc sau nghĩ cách trả lại ngươi một cây giống nhau. Trần Tiêu nói, Đồng Nặc Nặc cười một chút, không cần, đây là một ống chế tạo từ thiết bình thường. Chỉ là linh kiện dự phòng bên trong thuật cơ quan, ta bên này còn có, không đủ lại muốn, Đỗ Vinh nhịn không được hỏi. Đồng tiên sư, kỳ thật tại hạ sớm liền muốn hỏi, ngươi cái hộp này, chẳng lẽ cũng là cái gì pháp bảo hay sao? Làm sao cứ cảm giác lấy không hết đồ vật bên trong? Cảm giác chỗ không lớn, lại cứ gặp ngươi nhét đồ vật vào trong, gương mặt Đồng Nặc Nặc hơi hơi đỏ lên, nói. ta cũng chỉ là dưới tình huống thời gian khẩn cấp mới dùng để nhét đồ vật. Cái hộp này là lúc ta chuẩn bị ra cửa rèn luyện sư phụ ta giao cho ta sử dụng. Xem như pháp khí truyền thừa chân quý của sư môn, là một cái hộp cơ quan, bên trong có phù văn áp xúc không gian, cho nên độ rộng thực tế lớn hơn nhiều vẻ bên ngoài. Đỗ Vinh ngạc nhiên đánh giá hộp cơ quan hai mắt, nói, nguyên lai đây là pháp khí đựng vật có phù văn không gian. Đồng Nặc Nặc lắc đầu, nói, ta sư môn truyền thừa cái này, chủ yếu là dùng để sắp đặt cơ quan cùng linh kiện. Bởi vì có chút cơ quan cùng linh kiện thể tích cực lớn, mang theo không tiện, vì thế, trước kia các sư tổ mới hao phí không ít tài liệu chân quý. Chế tạo duy nhất một cái hộp cơ quan có phù văn không gian. Cũng không phải pháp khí theo bên người chuyên môn dùng để đựng vật. Đỗ Vinh gật đầu nói. Thì ra là thế, bên cạnh đứng Trần Tiêu. Lúc này không ý thức dùng lưỡi liếm môi một chút. Đỗ Vinh mới phát hiện môi cố chủ rất khô, đều có chút nhăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung liếc mắt một cái. Lúc này nhật tinh đang ở trên cao, nhiệt độ không khí tăng cao, nguyên bản liền khiến người không ngừng ra mồ hôi. Này khối địa phương lại không có mấy cây. Trần Tiêu tương đương đứng phơi dưới nhật tinh, hơi nước bốc hơi càng mau. Hắn liền ngăn cản Trần Tiêu. Vừa lúc thời gian cũng tới rồi giữa trưa, liền lấy ra túi nước cùng ít thức ăn. Bánh giòn đem theo trước đó để dự phòng ăn cơm dã ngoại ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm Trần Tiêu làm hắn dùng, vừa rồi không cảm thấy. Sau khi Đỗ Vinh nhắc nhở, Trần Tiêu mới cảm giác lại khát lại đói. Ngoan ngoãn cùng hai người ngồi ở một chỗ, uống nước xong, ăn đồ ăn, Trần Tiêu liền cảm giác sức lực lại khôi phục chút. Trần Tiêu nằm ống thiết, có chút hưng phấn mà nói. Ta đã tìm được đoạn cuối của chỗ này. Địa khí gần đây đều hội tụ lại đây. Trong chốc lát cắm huyệt hẳn là sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Theo sau hắn lại cười một cái. Các ngươi đều là người tu hành. Nặc Nặc càng là kỳ trúc cơ. Nghĩ đến gặp qua không ít cảnh tượng lạ. Nhưng hẳn là vẫn là đáng giá gặp một lần. Hắn vừa nói như vậy. Hoàn toàn đem lòng hiếu kỳ của hai người câu lên. Đỗ Vinh đi theo Trần Tiêu đi đến bên cạnh chỗ hắn đứng. Hắn hỏi, chính là ở chỗ này, chỉ cần đem ống thiết này cắm đi xuống, sẽ có kỳ cảnh, hắn có chút không tin, dương mắt nhìn Trần Tiêu. Đỗ Vinh hoài nghi, không có làm Trần Tiêu tức giận, hắn cười tủm tỉm đưa ống thiết trong tay ra. Không sai, chính là nơi này, ngươi không tin, có thể chính mình thử xem. Đỗ Vinh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đông chủ, ta không phải hoài nghi ngươi. Chẳng qua, đây là một khối đất bằng. Chung quanh cũng không có hoa cỏ kỳ lạ nào. Thật sự không giống như là chỗ có cái gì đặc biệt. Trần Tiêu nói, không quan hệ, tới, thử xem liền biết. Đỗ Vinh xác nhận cố chủ là thật sự muốn cho hắn thử. Hắn liền dứt khoát cầm ống thiết cắm xuống miếng đất dưới lòng bàn. Kết quả, đột nhiên có cổ lực bắn ngược thật lớn truyền trở lại ống thiết. Đỗ Vinh bị bất ngờ la lên một tiếng, theo lực bắn ngược bị đẩy lùi lại mấy bước to, nếu không phải dưới chân ổn, hắn liền suýt nữa ngồi trên mặt đất. Cách chương.